Cô ấy đi theo Vương Chấn rồi. Giọng của Đường Lãnh Phong trở nên khàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net